một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61, Hồn Kiếm. Bạch Thánh, bị chủy bạo, không có khả năng. Bạch Thánh thân thể cực kỳ cường hãn, làm sao có thể bị chủy bạo nổ? Cổ lực lượng này, thật là đáng sợ a. Các ngươi đều nói cái gì đó? Bạch Thánh chính là Bạch Thánh, có thể bị chủy bạo nổ sao? Hắc Sơn lão yêu nhìn Bạch Viên Viên kia rơi trên mặt đất đầu. Tuy là trong lòng không muốn tin tưởng, hy vọng đây là ảo thuật. Chỉ thấy một con Bạch Viên vĩ đại linh hồn từ Bạch Viên trong đầu bay ra. Cái này là chân chân chính chính Bạch Viên linh hồn, lấy thú thân bày ra ở trước mặt mọi người. Hảo, hảo vĩ đại, đây là Bạch Thánh linh hồn sao? Không hổ là Bạch Thánh a, lại có như vậy pháp thuật. Thành linh hồn phía sau, còn có thể có sức mạnh to lớn như vậy. Lý Anh Quỳnh trông thấy Bạch Viên linh hồn, nhịn không được nhẹ nhàng mà hít một tiếng. Nàng tự vấn không có Quang Hạo như vậy lực sát thương. Nếu là trở thành linh hồn trạng thái mà nói, cũng sẽ không có Bạch Viên mạnh mẽ như vậy. Bạch Viên miệng động: Quang Hạo, nhục thể của ta trải qua nghìn năm tu luyện, ngươi cũng dám hủy ta thân thể. Ta đây liền hủy linh hồn của ngươi. Lôi pháp đoạn hồn kiếm. Bạch Viên hai tay kết ấn. Một bả lam sắc kiếm phiêu phù ở mi tâm của hắn. Hắc Sơn lão yêu dùng mình một cái. Đây là Bạch Thánh dùng linh hồn luyện chế đoạn hồn kiếm. Có thể trực tiếp chảm linh hồn người khác. Khiến người ta vĩnh viễn không luân hồi ngày. Lý Anh Quỳnh nói: Quang Hạo, đó là dùng hồn lực chế tạo kiếm. Tránh cũng không thể tránh. Quang Hạo vẫn không có trả lời hắn, mà là ánh mắt bình tĩnh trông thấy Bạch Viên mi tâm lúc trước đem đoạn hồn kiếm. Hắn giờ phút này, dĩ nhiên lộ ra một nụ cười, rốt cục chứng kiến một cái có điểm giống dạng đối thủ. Kỳ thực, Quang Hạo trong lòng là tịch mịch, từ có nhất quyền miểu sát hệ thống phía sau. Hắn rất khát vọng có thể gặp được một cái có thể cùng chính mình địch nổi đối thủ. Lại thể nghiệm một chút ban đầu ở đài quyền anh thượng cùng nhân sinh chết khốn khiếp đấu cảm giác. Chính mình quá mạnh mẽ, thật khó chịu a. Bạch Viên nghe được Quang Hạo mà nói, tâm lý cực kỳ tức giận. Đây coi là có ý gì? Hắn Bạch Viên suốt đời tuyệt học lôi pháp đoạn hồn kiếm, lẽ nào trong mắt hắn cũng chỉ là có điểm giống dạng, không phải là thu được một cái thượng cổ phép luyện thể mà thôi? Có gì đặc biệt hơn người? Ta đây chiêu lôi pháp đoạn hồn kiếm, trên địa cầu tuyệt đối không có có một người linh hồn có thể ngăn cản. Ở đây Trương Tinh, Tống Trung Kế, Tống Nhu Nhi, Tiểu Long Nữ, Bạch Nương Tử, còn có lấy ngàn mà tính nhân vật anh hùng. Toàn thân không ngừng được địa run rẩy. Đây là từ sâu trong linh hồn phát ra ngoài sợ hãi. Thân thể không khống chế được. Một chiêu này lôi pháp đoạn hồn kiếm khí chẳng quá rung động. Tất cả mọi người không dám di chuyển. Bạch Nương Tử nói, thanh này kiếm là hồn kiếm. Tống Nhu Nhi nói, cái gì là hồn kiếm? Ta chỉ cảm thấy thanh kiếm kia thật đáng sợ. Thật là tà ác. Bạch Nương Tử nói, đó là dùng linh hồn lực chế tạo. Chuyên môn dùng để truy sát linh hồn kiếm. Tiểu Long Nữ nói, có phương pháp gì có thể phá? Bạch Nương Tử nói, phải dùng tương đồng pháp thuật, hoặc là có thể ngăn cản công kích linh hồn pháp bảo mới được. Nhưng là công tử, căn bản cũng sẽ không pháp thuật, cũng không có thể chống đỡ công kích linh hồn pháp bảo. Tống Nhu Nhi cùng Tiểu Long Nữ liếc nhau, đồng thời nói, Quang Hạo ca, công tử có phải hay không hội gặp nguy hiểm? Bạch Nương Tử nói, chỉ hy vọng ân công cát nhân thiên tướng a. Trương Tinh lòng bàn tay cũng thấm đầy hãn. Tâm lý cầu khẩn Quang Hạo ngàn vạn lần không nên chết. Nếu như Quang Hạo chết, Hoa Hạ thật có thể thiếu cái có thể làm hậu thuẫn sức chiến đấu. Trương Tinh biết, cái gì đó Bạch Viên, có thể không đáng tin cậy. Đoạn, hồn, kiếm, Bạch Viên hai ngón tay vung lên. Lam sắc tiểu kiếm lập tức bắn về phía Quang Hạo. Xuất thủ, mọi người kinh hô một tiếng. Thanh này đoạn hồn kiếm mặc dù là linh hồn chi lực chú thành. Thế nhưng vừa bắt đầu phát động, mang theo tới lực lượng đất rung núi chuyển, chu vi phương viên cây cối, thình lình bị kiếm mang theo tới gió kiếm cho xoắn nát. vài cái tu vi vừa xong tiên thiên anh hùng. Lúc đầu chỉ là tới xem náo nhiệt, kết quả bị gió kiếm quét trúng, linh hồn trực tiếp bị nát bấy, bị chết không minh bạch. Quang Hạo giơ lên nắm tay, hướng về phía Đoạn Hồn kiếm một quyền đảo ra. Đoạn Hồn kiếm còn không có va chạm vào Quang Hạo nắm tay, trong nháy mắt nát bấy, vô tung vô ảnh. Còn bà nó, Trương Tinh nhịn không được bạo nổ to. Yêu tu bên kia, toàn bộ người ngẩn người. Lý Anh Quỳnh đã không có cao cao tại thượng dáng vẻ, kinh ngạc giống như một ngốc tử. Tình huống gì? Hắn có thể dùng quyền đầu đem linh hồn lực đánh tan. Nga Mi bên trong đệ tử nhịn không được hỏi. Không có khả năng, không tồn tại, tuyệt không có một loại quyền pháp có thể làm được. Coi như là, đó cũng là tiên cấp tu giả a. Chẳng lẽ hắn là trên địa cầu một cái đến tiên cấp người? Đùa gì thế? Một quả địa cầu dân bản xứ, dĩ nhiên hội so với chúng ta Nga Mi càng hiểu tu tiên. Đều chớ đoán mò, hắn nhất định là dùng rồi pháp bảo gì. Nga Mi đệ tử lúc này liền cùng không có từng va chạm xã hội dế nhũi giống nhau. Thất chỉ bát thiệt thảo luận Quang Hạo rốt cuộc là dùng cái gì thủ pháp. Lý Anh Quỳnh lại nói, đừng nói nữa. Đó chính là thuần túy một quyền, không có gì phương pháp. Ta xem ra, cái gì? Nga Mi chúng đệ tử biểu tình phảng phất phát hiện tân đại lục. Bọn họ đều không thể tin được. Thế nhưng đại sư tỷ đều nói chuyện, cũng không tới phiên bọn họ không tin. Bạch nương tử đám người tất nhiên là càng là tất nhiên nói. Kinh ngạc miệng có thể bỏ vào hạ một cái bánh bao. Các nàng cũng xem không hiểu. Quang Hạo đến tột cùng là như thế nào tay không đánh tan linh hồn. Bạch Viên biểu tình cực độ hoảng sợ. Không có khả năng, không có khả năng. Ta Đoạn Hồn kiếm, đây chính là ta luyện chế trăm năm mới được Đoạn Hồn kiếm. Ngươi dĩ nhiên có thể dùng quyền đầu bị hủy. Quang Hạo giơ lên nắm tay, nhắm ngay Bạch Viên, đánh chết ra. Bạch Viên rên rỉ một tiếng. Toàn bộ Thâm Châu thành phố thị dân đều nghe được cái này rên rỉ một tiếng. Bạch Viên vĩ đại linh hồn, cứ như vậy trên không trung tiêu tán. Lý Anh Quỳnh đôi mắt đẹp trừng lớn, tựa hồ còn không thể tin được. Quang Hạo dĩ nhiên có thể đơn thuần dùng quả đấm liền làm đến việc này. Nàng nhìn ra, Quang Hạo căn bản cũng sẽ không pháp thuật. Hắc Sơn lão yêu chỉ vào Quang Hạo run rẩy nói, Quang Hạo, người xong. Bạch Thánh cùng trên 9 tầng trời Tề Thiên Đại Thánh nhưng là nhất mạch tương thừa. Người giết Đại Thánh huyết mạch, mặt trên tất nhiên sẽ đánh xuống lôi kiếp. Hắc Sơn lão yêu chu vi yêu tu lập tức ly khai Hắc Sơn lão yêu ba trượng phạm vi. Sợ bị Hắc Sơn lão yêu liên lụy, Quang Hạo phi thân nhảy, đi tới Hắc Sơn lão yêu trước mặt. Hắc Sơn lão yêu nói, ngươi muốn làm gì? Quang Hạo không nói, giơ lên nắm tay, một quyền, hướng phía Hắc Sơn lão yêu bộ mặt chủy hạ. Oanh, Hắc Sơn lão yêu chưa kịp kêu thành tiếng, đầu cũng đã bị Quang Hạo chủy bạo nổ. Chỉ thấy thi thể của hắn trong bay ra một đạo hắc khí. Tưởng muốn chạy trốn, là Hắc Sơn lão yêu bản thể. Ân công bắt hắn lại. Bạch nương tử quát to một tiếng. Nàng đối với Hắc Sơn lão yêu có thể nói là căm thù đến tận xương tủy. Quang Hạo gật đầu, một tay chụp vào không trung, đem đoàn kia hắc khí vững vàng nắm trong tay. Hắn dùng lực sờ, đoàn kia hắc khí bỗng nhiên bạo tạc, hét thảm một tiếng, Hắc Sơn lão yêu, chết không toàn thây. Quang Hạo nhìn chu vi yêu tu liếc mắt, này yêu tu nhao nhao quỳ xuống, không dám nhìn thẳng Quang Hạo. Quang Hạo đại gia tha mạng a. Quang Hạo đại gia chính là thiên, Quang Hạo đại gia chính là địa. Là Bạch Viên buộc ta tới trợ uy. Ta đối với nhân loại anh hùng cho tới bây giờ cũng không có ác ý. Quang Hạo lười xem những thứ này tiểu lâu la liếc mắt. Đột nhiên, sắc trời đen thùi, trong tầng mây lôi quang nhảy, tiếng sấm vang rền. Xem ra Hắc Sơn lão yêu nói có lôi kiếp là thật. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.